Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp Phẩm Hiền Trí. Chúng tôi xin đọc phần chánh văn trước. Câu số 84: Không vì mình vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc làm phi pháp, vị ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp. Chúng ta sẽ đọc hết nội dung các câu pháp cú sau này, và chúng tôi sẽ quay lại tích truyện của câu số 84. Nhưng mà vì sợ rằng khi kể tích truyện rồi mất thì giờ nó sẽ không kịp đọc nội dung các câu kể tiếp, cho nên chúng tôi sẽ đọc hết để chúng ta học cho nó xong cái phẩm hiền trí trong buổi chiều hôm nay. Câu số 85: Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Câu này mình thấy cũng rất là giống với là chúng ta. Như chúng ta đi tu ngày thứ bảy hôm nay, đi thì có khoảng 300 Phật tử. Nhưng mà cái đắc pháp á, nó là được cái chỗ thâm nhập Phật pháp á, thì không được trọn vẹn số 300, mà tùy, thưa phải không, tùy theo cái duyên của mỗi vị, tùy theo cái căn cơ của mỗi vị mà cái việc thâm nhận Phật pháp nó khác nhau. Thì câu 85 ở trên á, Phật muốn nói rằng cái việc tu hành như vậy là dễ hay khó? Khó. Bởi vì thời của Đức Phật đó có một cái buổi tu tập suốt đêm, thì đầu tiên là 500 thầy tỳ kheo ngồi đầy đủ, tới khoảng giữa đêm là còn có nửa thôi, rồi 2 phần đêm là còn có 1/4 thôi, rồi tới gần sáng thì sao, còn có vài người thôi. Cho nên Phật mới nói câu này, là một số thì đi, một số thì ngủ gục, không có giữ hết được cái buổi nói pháp của Đức Phật vào đêm hôm đó. Cũng như chúng ta thấy, thì chúng ta ngồi thiền đó thì ai cũng lên bồ đoàn tọa cụ đàng hoàng vậy, nhưng mà trong số đó thanh tịnh là được bao nhiêu mình đâu có biết được, nhưng mà chắc chắn là sẽ có một số không thanh tịnh một cách hoàn toàn, thế đúng không? Chưa kể là mình bị cảm rồi mình nhọc nhằn, mình buồn ngủ nữa. Thành thử ra mình ngồi là nhờ có cái sự tiếp sức của đại chúng mà mình ngồi được. Chứ còn mà được trọn vẹn trong cái nội dung và hình thức luôn á thì không nhiều. Phật nói điều này để cho chúng ta thấy rằng ở trong cái số nhân loại nhiều như vậy, như thế giới bây giờ mấy tỷ người, nhưng mà số người mà biết tu á chừng mấy chục triệu người thôi. So ra với cái số người không biết tu rất là nhiều. Mà trong mấy chục triệu người đó, hoặc là mấy trăm triệu người đó, thì cái số người tu cho đúng pháp, tu cho chân chánh lại sao? Lại ít nữa. Chứ còn nói, mình nói là mình tu, mình đi chùa, ăn chay, niệm Phật, nhưng mà đôi khi không hiểu Phật. Cũng đi chùa, cũng ăn chay, cũng niệm Phật, nhưng mà không hiểu Phật. Không hiểu Phật thì có thể tu được cái con đường Phật chỉ không? Không được, phải hiểu mới tu đúng, còn không hiểu là tu không đúng. Cho nên chúng ta đến chùa tu tập và giải tỏa được những cái u não trong lòng, những phiền muộn trong lòng, là chúng ta là một trong số người quý hiếm của nhân loại, rất là quý hiếm. Đừng có buồn, dù là mình nghèo một chút, dù là mình xấu một chút, mà mình giải tỏa được những cái ách nạn ở trong lòng mình là mình thuộc loại người quý á. Quý hiếm, không cần đẹp, không cần giàu sang mà được cái gì? Cái quý. quý cũng không phải quý với ai, mà quý với gì? Với chính, với chính mình. Cho nên chư Phật tử nhớ, hồi xưa vua Trần Thái Tông, rồi tới vua Trần Nhân Tông. Vua Trần Thái Tông là ông nội, vua Trần Nhân Tông là cháu nội. Cả hai ngài đều từ bỏ vương vị như là quan đôi giáp rách vậy. Như vậy thì các ngài do cái duyên lành sâu dày mà nhận ra được cái chỗ đó là chỗ bình an hay là chỗ bất an. Chỗ bất an. Và vì thế các ngài tìm một cái chỗ an ổn. Cái chỗ an ổn đó vốn không có mùi danh lợi, không có sự nghiệp của đế vương, không có lầu vàng địa ngọc. Chỉ có cái gì? Chỉ có cái tâm chân thật mà thôi. Sống nhàn rỗi, sống thảnh thơi, sống tỉnh giác. Và các ngài được xem là những bậc quý hay là không quý, gọi là bất diệt trong lòng Phật giáo Việt Nam, trong lòng dân tộc Việt Nam. Các vị vô khá chỉ bất diệt trong lòng dân tộc, mà chưa có được thêm một cái vị trí rực rỡ nữa là trong lòng của tăng sĩ và những người tu Phật, dân chúng và những người tu Phật. Ngoài cái ánh sáng của một vị minh quân, các ngài còn chói tỏ hơn bởi ánh sáng của gì? Của một tăng nhàn đầu núi. Thế nên ảnh tăng nhàn đầu núi mình thấy nó đâu có sự nghiệp. Nó không sự nghiệp, nhưng mà các ngài lại chọn, trong khi lại bỏ là bỏ cái gì? Bỏ cái sự nghiệp. Như vậy thì quý Phật tử khi mà đến chùa tu tập như vậy là quý Phật tử đi theo cái dấu vết của những vị có trí tuệ đó, tức là biết đâu là cái cao quý ở trong cuộc đời. Và chúng ta nhớ đó, vua Nhân Tông sau khi tại vị 13 năm, lên ngôi Thái Thượng Hoàng 6 năm, cuối cùng từ bỏ luôn hẳn ngôi cung vàng điện ngọc, giao hết trọn quyền cho vua Anh Tông, và ngài quyết chí xuất gia tu hành. Thì như vậy ngài trở thành sơ tổ Trúc Lâm, và cái sức sống, cái năng lực của trí tuệ và tình thương nơi ngài đó, cái mạng mạch nó trường tồn hơn là mạng mạch của một vị đế vương, thưa đúng không? Bởi vì ngài đã trở thành cái bậc siêu phương, cất túc siêu phương là bước, cất túc là bước cái bước chân, siêu phương là vượt lên cái cõi cao rộng. Cõi nào là cõi cao rộng? Cõi không là cõi cao rộng, không vướng mắc, thưa phải không? Chúng ta thấy á, chúng ta thường thường vướng mắc với lại các cái hình tướng, có tướng. Còn bây giờ bỏ được những cái mà vướng mắc, tức là chúng ta sẽ sống với cái gì? Với cái không có tướng. Giữa cái có tướng với cái không có tướng, cái nào mênh mông hơn? Cái không có tướng mênh mông hơn, cho nên nó cao rộng hơn. Vì vậy ngài không có bị buộc ràng. Chúng ta thì tập bước vào cái chỗ cao rộng, cho nên vẫn còn chút duyên buộc ràng. Cho tới khi nào mà chúng ta hết những sự buộc ràng là chúng ta được hoàn toàn tự tại giải thoát. Cho nên Phật mới nói là giữa nhân loại, cái người mà dám bước lên cái chỗ cao tột đó thì rất là ít, mà còn lại là xuôi ngược bờ này bờ kia, xuôi ngược theo cái đối đãi, theo cái được mất hơn thua của thế gian. Thì những người này phải chịu trầm luân sinh tử tới lui trong ba cõi nhiều lần, chịu khổ đau nhiều lần. Bây giờ quý vị thích tới lui nhiều lần, khổ đau nhiều lần, hay là quý vị muốn thôi? Muốn thế nào? Muốn thôi khổ hay muốn thọ khổ thêm vài lần nữa? Kỳ đó chúng ta đi giảng ở Cà Mau, có một Phật tử kể chuyện nghe thiệt tình, mà không biết mình sẽ nói cái gì với Phật tử. Phật tử nói chồng con mất, mà bình thường thì sống tốt với con lắm, mà bây giờ mất rồi con khổ ghê. Mà hồi trước khi mất á thì ông chồng con cũng khổ lắm. Ông chồng con không muốn mất, muốn được sống bên cạnh mẹ con của con. Cho nên là ông bị bệnh và ông biết rồi mất, ông nói với con bây giờ tôi mất rồi, tôi bỏ lại vợ con vậy tôi buồn lắm, mà tôi thương lắm, thôi mình ráng làm vợ chồng thêm vài đời nữa nha. Tại thương quá cho nên bây giờ muốn làm vợ chồng thêm vài đời nữa, mà giờ khổ lắm, buồn quá, thành thử ra muốn cho đỡ buồn ráng làm vợ chồng vài đời nữa, làm cho nó tiếp được cái chỗ mà mình đang mất nè. Quý vị coi nó có lý hay nó vô lý. Hỏi tôi vậy giờ làm sao, không biết trả lời sao nữa. Hỏi chồng con nói vậy đúng không? Tức là mất cho nên buồn, vì buồn cho nên muốn gặp lại. Thưa quý vị nhận được cái ý của vị đó chưa? Bởi vì mình không muốn mất, mà bây giờ phải sao? Phải mất. Cho nên giờ muốn được gặp lại, đặng cho nó đừng bị mất. Nhưng mà thật sự ra gặp lại là để mất hay để đừng bị mất? Mà một lần như vậy thì khổ. Thì khi mà ông mất rồi thì ông biết sao, nhưng mà cổ còn lại cổ nhớ từng lời nói, từng hình ảnh, cổ khổ quá chừng. Cổ hỏi tôi chứ bây giờ ông hẹn với con vậy mà giờ con khổ quá, giờ cô thấy là bây giờ con nên giữ cái lời hẹn đó với ổng không? Giờ chuẩn bị tinh thần để coi con sắp sửa mất nè, rồi con có đi kiếm ổng không, đặng cho gặp nhau vài lần nữa. Tôi hỏi bây giờ thì cô hỏi thiệt, Phật tử muốn gì? Nói cũng muốn gặp lại ổng mà muốn đừng khổ. Quý vị giải quyết giùm. Muốn gặp lại nhưng mà đừng khổ. Chuyện đó có hay không có? Có hay không có? Muốn ngộ lắm. Nên mình không có nghĩ hết được cái gốc mê của chúng sinh. Muốn gặp lại, mà cái gặp lại là nó phải dính liền với cái khổ. Như bây giờ muốn loại, cắt cái khổ bỏ, chỉ giữ cái mà mình thích thôi. Chứ chuyện này không bao giờ có. Nhưng mà chúng ta luôn luôn như vậy. Mình nói cái tâm trạng của một người Phật tử đó, nhưng mà thật sự nó dính líu rất nhiều đến tâm trạng của toàn thể chúng ta. Chúng ta cũng như vậy đó. Chúng ta luôn luôn á muốn cái mình dĩ và bỏ cái mình không vĩ, nhưng mà không bao giờ có hai cái nó đi tách rời nhau, mà nó phải sao? Nó phải song hành với nhau. Nó nhất định là phải như vậy đó. Chẳng hạn bây giờ mình muốn ăn một bữa cơm ngon thì mình phải lăn vô bếp, mà ăn càng rắc rườm rà thì làm càng sao? Làm càng cực. Giờ nói muốn ăn ngon mà đừng làm cực. Rồi vậy nó ra tiệm mà giờ không có tiền luôn. Ra tiệm thì phải làm sao? Có tiền mà này không có tiền nữa, mà không muốn ăn ngon đừng cực mà đừng tốn tiền. Là chuyện không có. Cho nên bây giờ muốn hết khổ mà cứ gặp la nhau trong sinh tử thì không có. Cho nên Phật nói là cái gốc rễ của chúng sinh đó, mê muội, cái lòng tham á nó sâu quá. Muốn như vậy là tham đó. Vì vậy chúng ta là có duyên, có phước được gặp Phật pháp tu hành như thế này, thì chúng ta cần phải mở thêm cặp mắt trí tuệ ra, để chúng ta nhận cho được cái thật tướng của các pháp, thấu đáo được rồi để mình tháo gỡ. Có một Phật tử hôm qua hôm kia có đến hỏi thăm chúng tôi, thưa cô, con đi chùa lâu lắm, nhưng con không biết bây giờ tu bắt đầu từ đâu. Đi chùa lâu lắm mà giờ tu bắt đầu từ đâu? Cô cho con biết là tu bắt đầu từ đâu. Tôi nói tu bắt đầu từ mình. Cô nói sao nói nghe không hiểu. Ai, con thì dĩ nhiên con phải bắt đầu từ mình chứ con bắt đầu từ đâu. Nói sao, Phật tử đâu có bắt đầu từ mình. Thế cô nói rõ chút đi, tu bắt đầu từ mình là sao? Thế còn tôi nói là vậy bây giờ mình té ở đâu thì mình phải sao? Đứng lên chỗ đó. Bây giờ Phật tử thường thường đó, Phật tử hay buồn, hay khổ, hay giận, hay lo, hay la, hay tham, hay sân, hay si. Đó là từ gốc từ mình hay là từ người ta? Từ đâu? Từ mình. Nhưng khi mình nói tại người ta chọc mình mới giận, tại người ta la mình la lại. Cho nên giờ mình muốn tu là mình muốn dẹp cái người la bên ngoài rồi, chứ không phải dẹp mình, không có dẹp cái la của mình. Muốn tu là muốn sao cho cảnh bên ngoài nó im ru hết. Cho nên nhiều khi mình ở chung đông người, mình sợ mình tu không được, cái mình đóng một cái phòng lại, một mình ngồi trong đó thôi, đặng cho mình tu, đừng ai đụng tới mình hết. Tôi có cái kinh nghiệm nhập thất rồi, tôi đố quý vị đó, giữa sống một mình với sống mà hòa lẫn vậy đó, cái nào căng thẳng hơn à? Sống một mình mà sống tự nhiên á thì căng thẳng, còn sống một mình mà tự nhiên ép mình vô cái khung rồi cái ra cho mình một cái điều lệ sống một mình, quý vị sẽ thấy căng thẳng đó, nó không có tự nhiên nữa đâu. Và chừng đó sẽ thấy vọng tưởng nó bộc phát còn dữ dằn hơn là chúng ta sống một cách tự nhiên mà tỉnh giác. Và tôi nói rằng á, những cái phiền não sân hận nó từ mình mà khởi sinh thì mình phải sao? Mình phải bỏ nó vậy thôi. Tu là bắt đầu ở ngay nơi mình, bắt đầu như thế nào đừng có bám víu nữa. Xưa nay khổ là vì gì? Vì bám víu vào ngã, và ngã sở. Ngã là ai? Ngã là bản thân mình. Ngã sở là gì? Là những cái thuộc về mình, mình cho rằng của mình. Tại sao mình khổ? Tại vì mình bất như ý. Bất như ý là gì? Chung quanh những cái thuộc về mình nó không chiều theo gì? Nó không chiều theo cái ý của mình. Rồi mình chấp cái ý của mình là đúng, cho nên mình khổ. Hoặc là thân của mình mà bệnh mình chịu không được, mình muốn cho nó đừng bệnh. Tại vì mình nghĩ thân là của ai? Thân là của mình. Mà thật ra Phật nói biết bao nhiêu rồi, quý Phật tử tụng Bát Nhã biết bao nhiêu rồi. Ngũ uẩn là gì? Dây không? Nó duyên sinh, nó đâu phải của mình. Vậy mà vừa thí dụ như quý vị bệnh, quý vị uống thuốc, tôi đồng ý. Nhưng mà quý vị khổ vì lo, vì sợ là cái thân mình nó làm sao rồi, thì cái này là bước qua cái bước thứ hai sai lầm. Bệnh thì cứ uống thuốc, uống thuốc để tiếp tục giữ thân để mà chúng ta tu hành và là hoàn thành cái đại nguyện nào của mình đó. Nhưng mà đừng có sợ, sợ không nổi, sợ không qua khỏi. Tại vì nó thuộc về gì? Duyên sinh, nó khách quan. Chúng ta chỉ chuyển nó ở trong cái giới hạn có thể thôi. Mà khi nào chúng ta có được một cái thái độ đó, tinh thần đó, khi chúng ta thấu triệt được thân này không phải là mình, thì chúng ta mới hết sợ. Còn thôi chúng ta sợ hoài. Mình nói cái miệng mình vậy đó, nhưng mà mình chưa thật sự giác ngộ được cái thân này không phải là mình, cho nên là mình vẫn còn khổ. Ngày nào mà chúng ta còn bám víu, còn trói buộc là ngày đó còn đau khổ. Đạo Phật là gì? Đạo Phật là đạo giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ tính Phật sẵn có nơi mình. Giải thoát cái gì? Giải thoát khỏi mọi sự trói buộc do vô minh vọng động huyễn sinh. Quý vị nhận ra được không ạ? Rõ ràng như vậy. Giải thoát khỏi cái sự trói buộc, mà cái trói buộc này từ đâu? Từ vô minh vọng động thật sinh hay là huyễn sinh? Nó là thật hay là huyễn? Huyễn sinh. Nó không có thật. Chúng ta gặp nhau cũng là không thật, tương đối thôi, do duyên hợp, do nhân quả, không cố định. Chút xíu chúng ta trở lại cái tích truyện ban đầu, chúng ta sẽ thấy rõ điều Phật nói. Cho nên chỉ mong là quý vị đừng có ngược xuôi nữa, đừng có chạy qua chạy lại bờ này bờ kia và chịu khổ thêm vài đời nữa. Bây giờ mình hẹn chịu khổ thêm vài đời nữa, cái đời sau mình hẹn thêm vài đời nữa, cứ mỗi một đời vậy mình hẹn khổ thêm vài đời nữa, thì chừng nào hết khổ. Cho nên là Phật nói để khuyên chúng ta rằng tu tập là một việc khó, nhưng mà tu được thì mới đến được vào bên kia mới hết khổ. 86. Những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dài sẽ đến bờ bên kia vượt ma lực khó thoát. Câu 87. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khó lạc. Cái pháp đen là pháp ác, cái pháp trắng là pháp lành, pháp thiện. Thành thử ra đó, người mà chạy theo cái danh lợi thế gian, quyền quy chức tước, bổng lộc giàu sang đó, là chạy theo cái pháp đen. Tại cái pháp đó nó một sinh diệt, nó sẽ làm cho mình nhọc và khổ tâm. Còn nếu mà chúng ta sống thanh thản theo cái phước duyên của mình, chuộng cái chỗ thanh nhàn làm cái nơi thú hướng, thì mình không có chạy theo gì trơn. Mà không chạy theo thì sao? Thì khỏe. Phật tử nhớ lúc mà nhị tổ Huệ Xã gặp sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, cái tích này thì quý vị thuộc Lào á, nhị tổ mới xin sơ tổ dạy cho con gì? Pháp môn an tâm. Tổ bảo làm sao? Ông đem tâm đây ta an cho. Thì nhị tổ xoay lại tìm thì mới phát hiện ra là không biết tâm ở đâu. Không biết tâm ở đâu. Và trong kinh Kim Cang, Đức Phật dùng cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Một cái câu nói khai thị mà không có gì là khai thị, một cái câu nói mà mình không biết đường mà đoán. Đã không có chỗ trụ thì sanh cái tâm gì? Quý vị nhận ra được không? Vậy mà cả bao nhiêu số kiếp chúng ta lây quay đi tìm cái mình. Bây giờ tôi nói về thì quý Phật tử hiểu liền nè. Mình đi vòng vòng cái nhà mình kiếm mình. Quý vị nhận ra được cái hình ảnh đó chưa? Bây giờ tôi đi kiếm tôi, quý vị thấy sao? Tôi đi lây quay hoài, đi lòng vòng cái chùa này hoài, ai hỏi kiếm ai nói kiếm mình, thì thấy sao? Thấy bình thường hay không bình thường? Bình thường hay không bình thường? Không bình thường. Nhưng mà lúc đó là mất mình hay là lúc đó vẫn còn nguyên? Ngay lúc không bình thường đó là mất mình hay vẫn còn nguyên? Cái lúc mà mình nói mình đi kiếm mình đó, là mình còn hay là mình mất rồi? Vẫn còn. Nhưng mà mình vẫn kiếm cái gì? Vẫn kiếm mình. Tại vì mình không biết, tại vì mình ngộ nhận ra có một cái mình. Như vậy là mình không tỉnh. Cho nên khi mà chúng ta đi tìm tâm đó, là y như Mình đi tìm mình sẵn đây rồi, có hết rồi, đang biết, đang nghe rõ ràng, chỉ đừng có phân biệt thôi, thì ngay đó là mình. Cho nên chúng ta khởi một cái niệm tu hành hoặc là khởi một cái niệm phiền não đều sai lầm. Bây giờ đừng khởi nữa, thì ưng vô sở trụ, tức là đừng có chỗ, đừng có trụ ở chỗ nào mà sanh cái tâm kia. Cho nên là Phật lại gài vô chúng ta một chỗ nữa, đã không có chỗ trụ thì làm gì có cái để sanh. Quý vị có nhận ra được không ạ? Đâu có cái tâm nào để mà sanh. Bị gì? Mình đã là gì rồi? Mình đã là mình. Cho nên không có cái chỗ nào mà sanh. Vì vậy mà quay lại tìm thì mới thấy không có. Bởi vì nói làm sao mà tìm? Tại vì ngay cái đang tìm đó chính là ai? Ngay cái mà quay lại đó, ngay cái mà đang phản quan đó chính là gì? Là cái gì? Là cái hay biết. Chính là ai? Chính là mình. Nếu không phải mình thì ai xây lại tìm đó. Cho nên chỗ này á, Phật khai thị mà như không khai thị. Để chi? Để cho chúng ta cùng đường bật lối đi. Bật lối đi thì không đi. Không đi là dừng lại. Dừng lại thì hết mệt. Hết mệt thì khỏe. Đơn giản quá. Cái chuyện nói ra như không nói. Bây giờ tôi hợp pháp nè, tâm tư nè. Do vọng tưởng cho nên đảo điên. Do đảo điên cho nên phiền não. Do phiền não cho nên khổ đau. Bây giờ sao? Muốn hết khổ đau thì sao? Thì thôi đừng. Đừng vọng tưởng. Đừng vọng tưởng thì không có chỗ mà để gá nương, không có đảo điên. Không có đảo điên thì hết phiền. Phiền não. Hết phiền não thì sao? Hết khổ. Khổ đau. Y như là hồi nãy tôi nói. Há bạc đường này không còn chỗ đi. Chúng ta đi hoài, chúng ta lang thang đi trong tam giới, đi trong cái tư tưởng từ loài thấp nhất cho đến loài cao nhất. Chúng ta luôn nghĩ ngợi, không chỉ nghĩ ngợi về mình mà nghĩ ngợi về người, nghĩ ngợi về hoàn cảnh, nghĩ ngợi về đủ việc. càng nghĩ càng sai hay càng nghĩ càng đúng? Càng sai. Nhất là quý vị nào mà gia đình còn đông đó, hoặc là thương con cháu nhiều, quý vị nghĩ dữ lắm. Nghĩ cho mình, xong rồi nghĩ cho ai nữa? Cho con cháu mình. Rồi giờ đó mà muốn sắp cho nó, muốn sắp cái chuyện cho nó tới 100 năm cho nó, chứ không phải là sắp cái chuyện cho 1 năm. Cái chuyện của mình sắp chưa được, mà sắp cho ai? Cho con, cho cháu, mà không phải sắp trong 1 năm đâu, mà sắp trong bao lâu? Sắp trong cho nó 100 năm luôn. Thưa chư Phật tử, cái việc làm này đó đúng hay sai? Quý vị tuyên bố, quý vị tự đánh giá cái việc làm này đúng hay sai? Biết sai thì xin đừng làm nữa. Tôi chỉ nói đơn giản thôi. Cho nên á, lời Phật dạy và lời chư tổ dạy không có sai khác, không có hai đường. Như là tổ Trúc Lâm, thiền phái Trúc Lâm của Việt Nam chúng ta, cái cương lĩnh tu là phản quan tự kỷ, tức là xoay lại chính mình. Từ ngày xưa cho tới bây giờ chỉ có một cái con đường này là duy nhất, không có hai đường, chỉ xin có thế, xoay lại chính mình. Tại sao mà tổ xin mình xoay lại chính mình? Tại vì mình không chịu xoay lại chính mình, mà mình đi đâu? Mình chỉ người ta không? Mà trong khi mình chỉ người ta la. Người ta la, người ta xin để cho người ta bình an. Không phải mình chỉ là mình ghét, mình thương mình cũng chỉ nữa. Càng thương càng chỉ dữ. Mình thương là mình cũng làm cho mình khổ, và người mình thương cũng sao? Cũng mất tự do, cũng khổ theo mình nữa. Đó. Có một Phật tử đến thưa với tôi á, con với ông bạn con sắp sửa chia tay rồi. Hỏi sao? Không có thương nữa hả? Nó thương nhau lắm mà không chịu nhau được. Hỏi sao vậy? Con không thể nào chịu được, mà tới giờ cơm con không chịu ăn cơm, bỏ con ăn mình. Con buồn lắm, buồn riết là chịu không được, là thôi đòi chia tay. Rồi cái chuyện dễ ẹt vậy mà không chia tay. Ông ăn thì mình ăn, vậy mà chia tay. Có nhiều cái mà tôi, tại vì nhiều khi tôi không có trong cuộc, tôi nói nghe dễ mà không biết sao quý vị lại thấy nó khó xử quá vậy, không biết. Nói con buồn quá, con nói hoài, con nói sao giờ bỏ ăn mình buồn quá. Rồi ông nói với trời ơi, già rồi mảnh ai nấy ăn chứ. Già rồi, không phải con còn trẻ đâu. Ở sao mà bắt buộc, tôi chưa có đói mà ăn. Nói, giờ không ăn tôi không ăn. Bên kia không ăn thôi chứ. Rồi bên đây con đói rồi, con buồn rồi, con nghĩ hết thương con buồn. Ngày này qua ngày khác, xong giờ chịu thôi đừng không nổi, chắc phải chia tay. Giờ sao cô? Tôi nói muốn chia thì chia. Chứ ai biết sao? Cái chuyện vậy mà cũng đi hỏi. Người ta không ăn mình ăn, chuyện nó đơn giản vậy mà không chịu được. Mà không phải vì ghét nhau, không phải vì ghét nhau. Mà tôi nghĩ cái ông xã đó, ông cũng muốn bà trợn chứ không phải giỡn. Mà tôi già rồi thì cái bao tử nó cũng khác, cái sức khỏe nó cũng khác. Đấy, ông có đi chơi vậy không? Ông ngồi ở nhà không hà. Nhưng mà điều ông không làm giống ý con. Trời đất ơi, thành thử buồn lắm. Nhà không có ai, có hai người mà giờ con ăn, ông không ăn. Giờ con ngủ thì ông không ngủ. Sao ngủ, ngủ đi. Mắc ai nấy ngủ. Nhưng mà tại sao phải bắt người ta ngủ? Khổ ghê vậy đó. Cho nên đời nó có nhiều cái khổ mà mình không có nghĩ ra. Nó con buồn quá à, con kiếm cô, con nhờ cô khuyên vài lời cho đỡ buồn. Mà cô nói thế đâu có gì đâu, thế đâu có gì đâu khuyên con. Tự nhiên biểu con ông ăn mình ăn, ông ngủ mình ngủ. Rồi con hỏi chia tay à, thấy cô thấy sao, cô hiểu chia đi. Muốn chia chứ tôi đâu có cấm cản quý vị. Tôi tôn trọng hoàn toàn quyền tự do của quý vị. Tôi không thể nào mà bắt buộc được. Giờ quý vị muốn chia tay thì chia tay, muốn không chia tay thì không chia tay. Ai cấm cản được. Mình thấy có phải mình làm khổ chưa? Mà quý vị coi có chút xíu vô đó hả? Ngồi một hơi, ngồi một hơi thật sự đó. Cổ đâu có muốn chia tay, nhưng mà cổ muốn chè mình chỉ cổ cái cách gì để cho cổ làm cho ổng ăn cơm với cổ vậy thôi. Mà mình không chỉ, mà mình muốn cho người ta tự do. Thế cổ nói vậy, nói chung là giờ mạnh con không ăn, mạnh ổng không ăn hả? Nó ừ. Nó thôi vậy về làm vậy ha. Nó không chia tay hả? Nó lộn xộn hết sức vậy. Quý Phật tử thấy không? Có nhiều cái á, nó đơn giản lắm nhưng mà mình làm cho nó rắc rối. Tại sao? Tại mình thương quá đi. Mình thương quá thành thử ra mình mê, mình si mê đó. Mà hình như là quý vị trong cuộc đời quý vị luôn bị trói buộc thì bởi những cái chuyện vậy đó, trói buộc hoài vậy đó. Mình cứ nghĩ như vậy đó là một cái thói quen, một cái tình nghĩa vậy, nhưng mà điều nó không có cố định. Với hơn nữa không có gì quý bằng sự tự do và cái sự giải thoát, cái an vui, đừng có bắt buộc gì hết á. Ngay cả tu cũng vậy á, tôi xin thưa quý Phật tử, quý vị tu á thì cứ lo tu trước đi, rồi ta thấy mình dễ thương người ta theo, chứ đừng có bắt người ta tu theo. Tu không được bao lâu hết mà dễ bắt người ta tu theo, người ta mắc chết vậy đó. Ê, biểu đi tu đi, không chịu tu hành gì mà mình tu cũng chưa có niềm tin đối với người ta, mà biểu người ta tu theo sao được. Cho nên giờ thích tu thì cứ tu đi, đừng có ép ai gì cả. Ra cuộc đời đó, ở trong tính tâm minh tổ nói rất là hay là chí đạo vô nan duy hiềm giản trạch. Cái tột của chỗ của đạo thì sao? Không có khó, chỉ vì cái gì? Lựa chọn giản trạch, phân tích chia sẻ. Thì Phật nói cái con đường tu hành nó rõ ràng lắm, phải giải thoát là cởi hết mọi sự trói buộc, phải như vậy thôi thì nó khỏe. Trói ít thì đó mệt ít, mà trói nhiều thì sao? Mệt nhiều. Còn bây giờ tháo được ít thì khỏe ít, mà tháo được nhiều thì sao? Thì khỏe nhiều. Còn tháo tung luôn thì hoàn toàn tự do tự tại. Cho nên tu trong tư tưởng là nó khỏe bộn rồi, không có còn phải không có chờ hành sự đâu. Chỉ trong cái tư tưởng mà chúng ta tháo gỡ được là chúng ta khỏe được hơn 50%, thoáng ra khỏe ra, không ai trói buộc ai chi, cho nó khỏe. Thử ra cái chân thật của đạo á, nói nó giản dị lắm, nó không có nói nhiều, không có rườm rà. Cái những cái phương hướng mà giải quyết mà cực kỳ gọi là hiệu quả là những cái phương hướng giải quyết cực kỳ giản dị, đơn giản. Chúng ta không có gì phải khổ vì mình và vì người, làm cho mình khổ, làm cho người khổ. Cuộc đời này nó không có thật, các pháp này nó rất là vô thường. Ở trong Bát Đại Nhân Giác nó là thế gian nguy thúy, quốc độ giòn bở. Rồi quý vị thấy cái giòn bở của quốc độ chưa? Quốc độ có là cõi nước, chúng ta ở cõi Ta Bà. Bữa nay nghe chỗ này nó lũng, ngày mai nghe chỗ kia nó lục, mốt nghe chỗ nọ nó sụp. Mỗi lần nó chết như vậy, nó chết chùm hay chết một người? Một chùm, chùm ít hay chùm nhiều? Chùm mấy trăm ngàn người. Quý vị liệu làm gì với nó? Bây giờ đó, lũ nó lên á, một hai thước thì đắp đê được. Cỡ như sóng thần nó vô 100 thước, 30 thước, quý vị lấy gì rồi chống nó? Lấy gì chống nó? Duyên sinh tới rồi thì chúng ta phải tùy duyên thôi. Những cái đó là mình làm gì với nó? Bây giờ nhiệt độ nó nóng lên 2-3 độ, quý vị làm gì với nó? Mà bởi vì sao? Bởi vì cái tâm của chúng ta đã tham nhiều, cho nên làm hủy hoại cái trái đất này, hủy hoại cái sự an lạc cuộc sống của chúng sinh. Thế bây giờ chúng ta đi ăn thịt chúng sinh đó. Là chúng ta đốt phá rừng, chúng ta trồng bắp trồng ngô mà không phải để ăn, để nuôi bò. Rồi ăn cái gì? Ăn bò. Tôi nói không phải nói giỡn đâu, quý vị nghĩ có phải không? Các nước phương Tây đó bây giờ nó phá rừng, phá để chi? Để trồng những cái cánh đồng thiệt là lớn để nuôi gia súc. Nuôi gia súc để làm chi? Để ăn. Ăn để chi? Để bệnh chứ sống đâu. Ăn để bệnh chứ sống gì. Buồn cười vậy. Mà phá rừng như vậy thì trái đất nó hư rồi đó. Rồi bây giờ nó nổ tung lên rồi la. Cho nên là Phật nói là chúng sanh mê muội lắm. Thử ra bây giờ bệnh càng ngày càng nhiều thứ trị cũng được. Ai sống sống, ai chết chết. Chừng nào chết hay sống là tính toán, sống là thua đủ rồi. Mà sống cũng đâu có giữ được. Cho nên là chúng ta phải sao mà giữ cái thanh thản trong cái tâm hồn của mình. Và đặc biệt là nếu chưa có giải quyết được sinh tử thì phải giữ cái nghiệp thiện, giữ cái nghiệp lành, để mai chiều này trái đất này nó dở tung. Bởi vì thành trụ hoại xong là con đường tất yếu, giống như mình sinh lão bệnh tử vậy đó. Quý vị thấy bây giờ sinh ra thì từ từ lớn lên rồi phải làm sao? Phải già. Con đường này bắt buộc hay là không bắt buộc? Bắt buộc. Già rồi sao nữa? Bệnh. Bệnh rồi sao? Chết. Thì trái đất cũng như vậy, đầu tiên là thành, là kế làm sao? Trụ. Và bây giờ chúng ta đang ở cái thời kỳ hoại. Hoại chứ không phải trụ. Hoại. Thành, trụ, hoại và tới gì nữa? Tới không, là con đường tất yếu. Xin quý vị yên tâm, chết tới hết giờ. Không có thể nào chống chọi được. Nhưng mà những chúng sinh mà nghiệp lành thì họ sẽ không sinh lại cái cõi này, mà nó còn những cái cõi cao hơn, để họ thọ được một cái thân tương đối nữa, để họ tiếp tục tu hành. Mình không lo tu cái nghiệp đó, mình không lo chuyển cái nghiệp đó, mà còn thua đuổi chúng sanh ở đây, nguyện chết rồi quay trở lại liền. Quay trở lại liền thọ mạng có chút xíu là bị gì nó hết sữa, đang trong cái cuộc gì? Cái cuộc hoại nha. Đó. Cho nên là đây là một cái quy luật. Chúng tôi nói cái chuyện này không phải theo cái sấm ký gì, không có gì hết. Nói theo quy luật. Rõ ràng như vậy đó. Cho nên Phật tử thấy bên cạnh những cái thành tựu khoa học thì có những cái bất lực của khoa học. Bất lực đó phát xuất từ tâm của con người. Tâm không có biết phản quan tự kỷ, không có biết giữ gìn đạo đức. Nhà Phật gọi là cộng thức chung biến. Một cái cộng thức mà nó thiện lành á, thì nó chung biến được một cái kết quả cùng thiện lành. Một cái cộng thức mà hung ác, chẳng hạn như là những cái tâm đấu tranh á, thì nó sẽ chung biến làm cái kết quả là đi tới sự đấu tranh, chết chóc, khổ đau. Cho nên chúng ta đâu có thời giờ nhiều nữa. Quý vị thấy không, Trung Quốc nó lớn vậy đó, sức nó mạnh vậy đó, mà động đất ở Tứ Xuyên là chết rầm rầm. Nước Việt Nam bé xíu vậy phải đi cứu trợ Trung Quốc. Rồi những xứ khác chẳng hạn như Mỹ đó, là một đại cường quốc mà cũng phải núi lửa. Ủa, hôm vừa rồi bị hỏa hoạn phải không? Rồi gì nữa? Rồi cái gì? Bão. Đã. Những cái đó là khoa học mà cũng đâu làm gì được. Cho nên giờ phút này chúng ta phải ngồi lại chuẩn bị cho lẹ đặng nhảy. Chứ giờ sao, giờ sống tới là phải làm gì? Nhảy. Sống này là sống sinh tử. Nhảy ở trong cái gì? Nhảy ở trong cái tinh thần đã sẵn sàng. Chứ không phải là hoảng loạn chạy tầm bậy tầm bạ. Nhảy và có chỗ nhảy đàng hoàng. Đã. Nên là chúng ta thấy người tu hành mà có thực lực thì họ bình tĩnh trước cái cuộc vô thường, vì biết rằng nó chuyện bình thường. Còn nếu mà chúng ta không có đạo lực thì chúng ta sẽ rất là bối rối, nếu không nói là hoảng loạn, kinh hãi. Bỏ nhà sống không nhà có nghĩa là hạnh viễn ly, hạnh tỳ kheo. Sống viễn ly là xa lìa các cái thứ khổ lạc. Khổ và lạc là hai cái mặt của cuộc đời đều mang tính khổ cả. 88. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch cấu quế từ nội tâm. 89. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, quan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Đó, cuối cùng số 89 này nè, là những ai khéo tu tập giác chi, tức là thất giác chi trong nhà Phật, từ bỏ mọi ái nhiễm, thì quan hỷ không chấp thủ, sống không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Chỉ những ngày người này mới còn tồn tại. Tôi hồi xưa tôi đọc cái này tôi nghĩ chắc là nói cái chuyện sấm ký là cái kiểu giống như hoang đường, bây giờ tôi thấy thật là hay. Quý vị biết là trong những trận đại hồng thủy mà bây giờ cái biểu hiện của nó là sóng thần, khi mà nó dâng như vậy đó, hoặc là sẽ có những cái tảng băng hà đó, khi mà nó trôi, nó xuống biển, nó làm cho nước biển dâng lên, thì nó sẽ chìm lục địa. Thế phải không? Biển nó dâng lên tới đâu thì lục địa nó tăng, nó sẽ bị chìm xuống tới đó. Và cuối cùng chỉ chỗ nào mà thuộc loại cao nguyên á, nó mới sao? Nó mới còn lại. Và thường thường cao nguyên ai ở? Những đỉnh núi là ai ở? Người tu hay là các vị buôn bán ở? Nè các thương gia nè, chính khách nè, nghệ nhân nè, nghệ sĩ nè, các cái nhà kinh tế nè, vân vân, đều tập trung ở thành phố hay ở trên núi? Ở thành phố. Chỉ ai mới lên núi? Chỉ những vị tu mà tu kham khổ, tu mà tu theo kiểu của các vị thánh tăng đó, những vị đó đó, người ta mới lên núi, sống đơn giản, tu thanh thản, nhàn hạ. Thì nước nó ngập hết, chết hết dưới này thì còn các ngài trên. Không phải là các ngài muốn sống, nhưng mà tại cái phước duyên nó tương ưng. Cho nên á, sau một thời gian thì càng chìm đắm trong sự thụ hưởng, càng chìm đắm trong trong vật chất thế gian, càng ở những cái nơi phố thị kinh kỳ thì càng chịu những cái tai biến khôn lường thuộc về thiên tai địch họa. Chúng ta không có thể nào dùng sức nhỏ nhoi của mình mà chống chọi được. Chỉ những người hiền trí xả bỏ cái cuộc thế ô nhiễm, những cái ngũ dục của thế gian, sống an tịnh, nuôi dưỡng cái chủng tử thiện lành của mình ở trên non cao, thì các ngài còn lại tu hành rồi sau đó đó, từ từ đó, từ những người này gây dựng lại một cái thế gian khác bằng cái công đức tu của những vị này. Nói như vậy á, có nghĩa là chúng ta nên giảm thiểu bớt những cái sự thụ hưởng. Mà giờ tôi phải khuyên với quý vị, chắc chắn là phải giảm, xăng lên rồi là phải đi xe đạp. Trừ những người quá giàu thì không nói. Còn những người bình thường, thứ nhất xe đạp, thứ hai xe buýt, thứ ba đi bộ. Thành thử ra không giảm cũng phải sao? Cũng phải giảm, đó là thích nghi thôi. Thành thử tới một ngày nào mà mình thấy ăn mặn quá, bệnh quá, xài mà vật chất lên cao quá, tự nhiên mình không xài nữa. Mình không xài nữa, thành thử ra không tu cũng thành gì? Cũng thành tu. Ăn mặn, bệnh quá, không dám ăn. Cho nên không tu cũng thành tu, cũng ăn chay thôi. Từ từ nhờ cái đó mà nó cải thiện được. Nó cải thiện được cái tâm rồi thì nó cải thiện được cái cảnh. Bởi vì cảnh theo tâm sanh, y báo theo chánh báo mà có. Cho nên là nếu mà người khéo tu tập á, quan hỷ không có chấp thủ, tức là không có còn chấp giữ cái gì của mình hết, thì mới là hết lậu hoặc, tức là phiền não, nghiệp chướng, si mê. Hết rồi thì sống sáng chói, tức là trí tuệ. Như vậy mới được cái tịch tịnh, là cái niềm vui khinh an vĩnh viễn ở nơi chính mình. Và ban cái niềm vui này đến cho cuộc đời bằng cái sự nhắc nhở, khuyến tấn cái thức tỉnh của người khác. Thì đó là cái nội dung của Phẩm Hiền Trí. Chúng ta quay lại cái tích truyện của câu số 84. Vì sao mà Đức Phật lại nói câu này? Lý do là có một vị thanh niên đó, cũng thuộc loại khá giả, không hẳn là trưởng giả, nhưng mà thuộc loại khá giả. Thì khi mà có vợ rồi đó, sống đời ngũ dục thời gian, anh cảm thấy không có gì vui. Cho nên anh đòi xuất gia. Ngay khúc mà đòi xuất gia thì bà vợ mang thai. Bà vợ mới nói, thôi ông chờ tôi, mẹ tròn con vuông rồi ông đi. Chứ giờ tôi đang vậy, ông trách nhiệm của ông trong này phân nửa, ông bỏ đi vậy không được. Thì anh này có lương tâm cho nên cũng chờ mẹ tròn con vuông. Mẹ còn tròn con vuông rồi, tức là sanh ra được cháu rồi, thì anh đòi đi tu. Bà vợ nói, sanh ra là đủ sao, sanh ra phải nuôi nó chứ. Sanh ra bỏ tôi mình sao tôi nuôi nó, con này của chung chứ bộ. Bác ổng phải nuôi. Bác ổng phải nuôi phụ. Ông nuôi phụ một thời gian, cái ông suy nghĩ, trời ơi, mình là cũng phàm phu, mà mình sống chung gia đình về hoài, rủi đâu, bà lỡ mang cái thai nữa. Rồi sao? Rồi mình đi, ông cũng không cho. Cho nên nuôi cho nó tới khoảng chừng bập bẹ rồi, cái này ông nói, thôi nha, bây giờ cho tôi đi đi chứ. Hôm trước thì nói là để chờ sanh ra, giờ sanh ra rồi tôi xin đi không cho. Giờ nói để nuôi nó một thời gian, nuôi một thời gian chứ, nuôi nữa là rủi đâu, té thêm đứa nữa, làm sao tôi đi. Bà nói không được. Bây giờ thì tôi nuôi mình con không được. Thì bà nói là vậy, nhưng mà trong lòng á, cái nhân duyên nó chín mùi rồi, cho nên ổng lén trốn đi. Và vị này rất là hay, tức là thật tâm xuất gia, vô mới xin Đức Phật cho con đi tu. Xuất gia và hạ thủ công phu trong một thời gian thôi là chứng được A-la-hán. Chứng được là A-la-hán thì ngài mới quay trở về độ cho thằng con trai. Đó là thằng trai nó lớn lên 7-8 tuổi gì đó. Nói sao không biết, thằng con trai đi theo. Thằng con trai đi theo thì vô trong thời gian tu 1 năm 2 năm thì chứng thánh. Là hai bố con chứng thánh hết rồi. Bà vợ ở nhà con mình buồn quá. Thôi giờ làm gì? Đố cái gì? Đi tu luôn chứ làm gì giờ? Mới xin vô tăng đoàn, đi theo bên Ni và được làm tỳ kheo Ni. Thì làm tỳ kheo Ni trong một thời gian thôi chứng thánh luôn. Rồi chừng đó mới biết cảm ơn ông chồng. Hồi xưa mình không có nghĩ được là cái an vui của chứng thánh. Mình chỉ nghĩ là đời sống thế tục nó hạnh phúc, nó an vui, mà không ngờ là nó không những không an vui mà nó còn quá đáng chán, đáng chê so với lại cái niềm vui tịch diệt ly lạc, tức là niềm vui của cái người đã vượt thoát được cái phiền não trần lao, cái niềm vui của người đã cởi trói được sự trói buộc, tức là niềm vui của người chứng thánh. Thì cô rất là hoan hỷ. Thì cái câu chuyện của ngài đó lẽ ra được khen mà bị chê. Quý thầy tỳ kheo cái chê, mới nói sầm xì với nhau. Nó là tỳ kheo đó đó, là chứng thánh rồi, tại sao chứng thánh rồi mà lại còn nhớ vợ con quay về độ? Không chứng thánh rồi cứ quay về nhà. Quay về nhà như vậy là chứng tỏ nhớ vợ con. May là vợ con chứng thánh hết, không chứng thánh hết là chắc vậy này còn mang tiếng dữ nữa. Thì sầm xì như vậy nên tới tai Đức Phật. Quý thầy mới nói là tỳ kheo đó, khi mà chứng thánh rồi thì tại sao là lại về nhà mà độ vợ con? Ngay lúc đó Đức Phật mới kêu hết quý thầy lại, nói câu thế câu pháp cứu này. Và tôi sẽ giảng ra chỗ này cho rõ để quý vị không có bị nghi. Câu 84 Phật nói là vị tỳ kheo đó không có vì mình, cũng không có vì người, không cầu được con cái, không có cầu là lại độ cái con cái, không tài sản quốc độ. Dĩ nhiên rồi, tỳ kheo thì không có tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc làm phi pháp, tức là cái việc làm mà cho rằng mình nhớ vợ nhớ con, mình về mình độ cho thành thánh quả đó, mong cho cái ước nguyện đó thành tựu, thì chuyện đó không có đối với một vị tỳ kheo đã chứng thánh. Vị ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp. Thế Tôn xác nhận đối với lại tăng đoàn rằng thầy tỳ kheo này không có cái tâm đó, bởi vì thầy tỳ kheo này đã chứng thánh, là một người hiền trí. Thì quý thầy nói, Thế Tôn nói thì nói, nhưng mà rõ ràng là thầy đó về đổ gia đình mà. Thế Tôn nói mấy ông chưa biết một cái việc này nữa, hôm nay Như Lai nói luôn, thì trong đó thì không có trong câu pháp cứu này. Tức là một vị tỳ kheo ni khi mà độ chúng sinh đó, thì phải quán sát nhân duyên, thì cái việc giáo hóa của mình nó mới có kết quả. Thưa quý vị có nhận được cái ý này không? Nếu mình có duyên với người đó thì mình độ người đó sẽ sao? Sẽ mau thành tựu được thánh quả. Ngài không dùng cặp mắt của người thân, mà Ngài dùng cặp mắt của gì? Của pháp nhãn, Phật nhãn. Ngài thì chưa phải Phật, nhưng mà dùng cái cặp mắt của cái huệ nhãn đó, thì thấy rằng mình có duyên với ai? Với đứa con trai. Thật ra Ngài về, Ngài độ đứa con trai, rồi bà vợ mới sao? Tự động xin tu theo. Nhưng mà Ngài độ là vì thấy nhân duyên của chú bé đó nó tới rồi. Rồi những người khác Ngài cũng độ, nhưng mà những người khác độ họ không nói, mà họ thấy ai họ nói, thấy con với vợ là họ nói. Mà những người nói không phải là những người chứng thánh, những vị tỳ kheo chưa chứng thánh. Cho nên Phật xác nhận, từ đây về sau các thầy đừng có suy nghĩ điều này. Và các thầy phải hiểu được cái pháp độ sinh của Như Lai và thánh đệ tử Như Lai. Khi mà chúng ta muốn độ ai, trước tiên chúng ta phải quán sát căn cơ và nhân duyên. Điều này rất là rõ. Quý Phật tử thấy có nhiều khi đó, mình nghe một vị pháp sư lỗi lạc nói pháp mình không hiểu gì hết á, mà mình nghe một cái thầy cô nhà quê gần nhà mình vậy đó, mà nói gì mình cũng hiểu hết á. Là tại thầy cô đó giỏi hơn vị pháp sư kia hay là sao? Là tại vì mình có duyên với người đó. Người đó nói với mình thấy sao? Thấy dễ hiểu lắm. Mình dễ hiểu là mình hiểu được thì mình tu được. Cho nên đối với mình, vị đó được xem là thầy, tại vì người đó hướng dẫn được mình, người ta giúp được mình để chuyển hóa được những cái tập nghiệp xấu của mình. Cũng vậy, khi mà Đức Phật chứng thánh quả rồi, Đức Phật đi độ vô lượng chúng sanh, trong đó có độ ai nữa? Độ cả hoàng triều của Ca Tỳ La Vệ. Thưa đúng không? tất cả hoàng thân quốc thích chúng ta thấy kéo nhau đi tu hết trơn luôn. Sao quý thầy ở dưới không dám nói Như Lai? Như Lai không dám nói rồi thầy này bị nói. Cho nên là chúng ta phải có cái nhìn cho nó đúng. Bởi vì chúng ta lấy cái tâm nào mà chúng ta nhìn? Tâm phàm chứ không phải tâm thánh. Cái tâm chúng ta là tâm phân biệt, tâm thương ghét. Cho nên nhìn những vị dù là đã chứng thánh rồi mà mình cũng nhìn với cái tâm phàm phu của mình. Cho nên có cái nhìn sai lầm. Điều này để nói rằng khi mà chúng ta còn khó khăn, còn thấy lỗi người này, thấy lỗi người kia là chứng tỏ tâm chúng ta còn gì? Còn nhiều cái tập khí xấu, còn nhiều sự cấu nhiễm. Nếu như tâm chúng ta thanh tịnh thì mình sẽ thấy làm sao? Mình thấy ai cũng sao? Ai cũng tốt hết. Còn tâm của mình mà chưa tốt thì mình thấy ai cũng xấu. Cho nên mỗi lần mình thấy người ta xấu là mình biết rằng mình đang gì đây? Mình đang xấu, bỏ liền đi. Tại vì nếu không bỏ thì cái xấu này thuộc về ai? Nếu mình không bỏ cái phân biệt xấu của người khác, cái phê bình chỉ trích về người khác là mình đang chuốc cái lỗi. Thì khi Phật nói điều này rồi, quý thầy rất là quan hỷ. Với ngày xưa Đức Phật cũng về, Đức Phật về là Đức Phật độ, cũng độ La Hầu La, thưa phải không? Nhưng mà biết La Hầu La có duyên với ai? Quý vị biết La Hầu La có duyên với ai không à? Với Ngài Xá Lợi Phất, cho nên làm đệ tử Ngài Xá Lợi Phất. Độ hết, cho tới ai cũng đòi đi tu hết. Mà triều đình không có người kế thừa, Vua Tịnh Phạn bối rối, cho nên Phật mới chỉ định cho Mahanam ở lại, không được đi tu. Kéo nhau đi tu hết luôn. Đã. Thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta thành tựu rồi, bất kỳ người thân hay kẻ sơ có duyên là ta cứ gì? Ta cứ độ. Miễn mình xét cái tâm của mình. Nhớ nha, cứ độ nhưng mà đừng có mang cái tâm là chỉ độ của tôi mà thôi. Nếu mà có cái của tôi thì là sai. Mà thường là một vị thánh thì không có bị cái của tôi. Còn chúng ta thì dễ bị cái của tôi. Cho nên bây giờ đó quý vị mở rộng lòng ra. Nói như là chúng tôi vừa được chứng trai hồi trưa này đó. Thì biết là có quý Phật tử cúng dường mà không có xin cầu an cầu siêu cho riêng cha mẹ của mình, mà xin cho ai? Cho xin cho hết luôn. Hết luôn thì có lỗ ba má mình không? Có lỗ không? Không, mà lời nữa. Tại vì sao? Tại vì xin hết luôn, trong đó có cha mẹ nhiều, nhiều đời. Quý vị cứ mở rộng lòng ra. Tình thương mà càng rộng chừng nào, tình thương đó càng sáng chừng đó. Mình thương có một người à, thành thử ra mình không còn là thương nữa, mà còn là sự trói buộc, là khát ái, là vô minh. Nhưng mà nếu mình tháo người đó ra mà mình thương nhiều hết, thì tự nhiên cái tình thương này được chan rãi ra, nó loãng ra, nó trong sạch ra. Còn nếu mà để một nơi nó kết tụ lại, nó đông đặc lại, nó đục, hiểu phải không? Nó đục thì nó hết hay rồi. Cho nên là cái tình thương trong Đạo Phật nó đã trở thành cái chất liệu của từ bi, là bởi vì nó được phổ cập ra, nó mở ra, do cái tâm mở ra mà nó trở thành từ bi. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rất hay, sông á thì có sông sạch, sông dơ, có vị mặn, vị ngọt, nhưng mà khi về biển rồi thì sao? Tất cả đều sao? Chỉ có một vị thôi và đều được trong sạch, tại vì biển nó quá rộng. Nó quá rộng cho nên khi mà trăm sông chảy về, trăm sông cũng hòa vào biển. Cũng thế đó, chúng ta có biệt nghiệp riêng tư, nhưng mà khi về với chánh pháp, khi về với tâm Phật thì tâm tâm giống nhau. Tất cả quý Phật tử ngồi đây mà khi hướng tâm về Tam Bảo, khi mở rộng lòng mình ra, và khi chỉ biết là quy kính Tam Bảo, xóa bỏ hết những muộn phiền, những hận thù riêng tư, thì quý vị chung một tấm lòng, đó là tấm lòng của người con Phật. Đây là người hiền trí, người có trí tuệ. Và người có trí tuệ này không chỉ dành riêng cho chư tỳ kheo thời Đức Phật, mà dành cho tất cả chúng ta nếu ai chịu mở rộng lòng mình ra và mở rộng trí tuệ của mình ra. Xin hết. Kính thưa quý Phật tử, chúng tôi có nhận được hai câu hỏi và chúng tôi xin được trả lời cho hai câu hỏi này. Kính bạch sư cô, kính mong sư cô quan hỷ giải thích dùm con hai thắc mắc sau. Một, Số là con được nghe sư cô giảng kinh Pháp Cú có tích truyện ngài Xá Lợi Phất, có cha rất nghèo, không có gì để cúng dường. Con nhớ không lầm thì trong tích 10 đại đệ tử Đức Phật thì mẹ ngài là bậc trưởng giả. Vậy tại sao mẹ ngài thì là người phú quý mà cha ngài thì nghèo khó? Phật tử cũng rất là dè dặt, nếu con nhớ không lầm thì tôi xin đọc ngay thập đại đệ tử để Phật tử tự biết có lầm hay không lầm. Xá Lợi Phất sanh trong gia đình Bà La Môn. Và quý vị đã nhầm cái chữ Bà La Môn thành chữ gì? Trưởng, trưởng giả. Bà La Môn có nghĩa là giàu. Bà La Môn là một giai cấp. Chẳng hạn như thế này, mình sinh ra trong một gia đình trí thức, có chắc hẳn là giàu chưa? Thưa, có chắc hẳn là giàu không? Cũng có khi nghèo rớt mồng tơi mà vẫn được gọi là gì? Trí thức. Thưa, chỗ này quý vị hiểu chưa? Cho nên quý Phật tử đã lầm. Tôi lấy ngay quyển thập đại đệ tử luôn để cho quý vị có niềm tin rằng là sanh trong gia đình Bà La Môn chứ nghèo. Mà cái hồi ngài ở nhà thì chưa nghèo, bởi vì ngày xưa lúc mà ngài ở nhà đó thì nhờ cái công đức của ngài á, cho nên gia đình vẫn còn uy tín danh giá lắm. Nhưng mà sau khi ngài đi rồi đó thì do cha mẹ ngài buồn và mất đi cái niềm tin, thành thử ra uy tín sụp đổ, gia tài sự sản từ từ nó tuột xuống tuột xuống. Gia đình ngài là gia đình Bà La Môn, tôi xin lặp lại, cho nên không hẳn là phải sao, không phải là giàu. Thành thử ra mẹ ngài thuộc Bà La Môn, cha ngài cũng thuộc là Bà La Môn. Vì vậy mà trong tích truyện kỳ trước tôi kể đó là ông ước gì mà có được ai cho một bát cháo với một cái miếng vải thô để cúng dường Xá Lợi Phất á, thì nhờ cái tâm thành đó cho nên khiến cho có một cái đám cúng dường của Bà La Môn và ông được mời đến. Tại vì ông là gì? Ông là nằm trong cái giai cấp Bà La Môn và là đệ tử của Bà La Môn, cho nên ông được mời đến. Và nhờ được mời đến ông mới được một bát cháo là gì? Và một tấm vải thô, do đó mà cúng dường tôn giả được. Vậy thì quý vị hết nghi chưa rõ ràng là nó không có cái sự mâu thuẫn gì cả. Câu thứ hai, con thấy người thường thỉnh các tượng Đức Phật về thờ thường là khai quang điểm nhãn, vậy người phàm mà lại khai quang cho bậc giác ngộ thành thật. Cho bậc giác ngộ thành thật biết ơn cô. Những cái câu hỏi này thiệt ra thì nó không về lĩnh vực chuyên tu, nhưng mà nó cũng rất là phổ thông á. Quần chúng có nhiều cái hiện tượng, có cái sự việc mà khiến cho người Phật tử phân vân. Tôi xin thưa nó về, trước hết tôi nói về cái việc khi thỉnh tượng về thờ, rồi sau đó tôi mới nói cái từ khai quang điểm nhãn. Ở trong cái nghi thức của lễ an vị Phật thì không có cái khai quang điểm nhãn. Cái khai quang điểm nhãn này là ảnh hưởng của Trung Hoa, và trong cái thời gọi là ngày xưa đó, có cái Phật giáo có chia ra một số thầy thì chuyên về chuyên tu, một số thầy chuyên về ứng phó, tức là đi đám á, đi đám đi tụng, đi đàn tràng này kia nào đó, thì mới có cái từ khai quang điểm nhãn. Riêng về cái nghi lễ mà an vị tôn tượng Phật đó thì không có cái chuyện khai quang điểm nhãn. Trong cái nghi thức mà chánh quy á, không có cái khai quang điểm nhãn. Xin thưa rõ như vậy. Có đó là do người ta tự lập bài ra thôi. Và quý vị cũng nên nói cho đủ từ một chút để nó không có bị hiểu lầm. Khi mà chúng ta làm lễ an vị Phật, thật ra chúng ta cũng làm gì mà dám an vị Đức Phật. Chúng ta là đệ tử Phật mà đi an vị Phật, tức là sắp đặt cho Phật, đâu có được. An vị là an vị tôn tượng, quý vị đừng có thiếu hai chữ này. Thưa quý vị có đồng cảm với chúng tôi không? Chúng ta an vị cái gì? Không phải là an vị Đức Phật mà an vị tôn tượng. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật, mà nói về Đức Phật Pháp Thân á, thì nó có sẵn nơi mình rồi. Đức Phật đó là thể của mình. Mà nói về Phật ứng hóa thân thì Ngài đã nhập diệt rồi. Nhưng mà vì chúng ta nhớ ơn Ngài, chúng ta muốn quy hướng về Ngài bằng một cái hình thức cụ thể để mà mình có chỗ hướng tâm, cho nên mình mới tạc tượng Phật. Rồi sao nữa? Thỉnh tượng Phật. Và mình đem về mình tôn trí ở cái chỗ cao nhất để cho mình ghi nhớ. công ơn và ghi nhớ lời Phật dạy để mà tu hành. Cho nên an là an cái tôn tượng. Cái tôn tượng này là cái tôn tượng hình ảnh của Đức Phật. Để thông qua hình ảnh này chúng con nỗ lực mà tu hành. Chứ con không dám an ngài. Thưa Phật tử nhận ra được chưa? Thiếu hai chữ tôn tượng thôi là nó trở thành khó xử và lúng túng. Cho nên trong lễ an vị Phật của chúng tôi không có cái khai quang điểm nhãn. Và tôi nói qua cái chữ khai quang điểm nhãn, nếu có ở một cái số sư mà làm cái nghi thức này thì cũng xin thêm hai chữ tôn tượng. Khai quang điểm nhãn có nghĩa là như thế này, là đưa cái ánh sáng vào con mắt của người đó, điểm ngay mắt, mở cái ánh sáng này. Nghĩa là sao? Nói theo một cái danh từ ở ngoài thế gian đó, mà cho nó văn chương nghệ thuật chút là thổi hồn vào đá. Còn không thì thổi hồn vào đất, thổi hồn vào xi măng, thổi hồn vào tranh. Nghĩa là với một cái bức tranh như thế này nè, khi một người họa sĩ vẽ nó đó thì không chỉ vẽ bằng tay mà vẽ bằng cả gì? Bằng cả tâm hồn. Nếu như người đó đạt được điều này thì tự nhiên nhìn bức tranh nó có gì? Có hồn. Chẳng hạn như ngay con mắt là cái cửa ngõ của tâm hồn. Người ta chỉ cần chỗ đó người ta điểm một cái nét mực như thế nào mà nó thật là tương thích với lại cái tâm tư của người ta thì cặp mắt nó liền có hồn. Cũng như thế, một cái tôn tượng khi mà được đưa lên đất đàn tràng để mà chẳng tế thì cái tôn tượng nó là xi măng. Bây giờ những vị đạo cao đức trọng nha, nhớ là đạo cao đức trọng, cũng giống như một người nghệ sĩ tài hoa đối với một cái bức tranh vậy. Thì những vị đó mới đủ cái công đức để cái tâm của mình nguyện cho cái bức tượng này nó có hồn. Nó có hồn là gì? Nó tương ưng được với lại cái tâm của chúng sinh, để chúng sinh từ cái tượng này mà nhận ra được cái tánh Phật nơi mình. Cho nên khai quang điểm nhãn cho cái tôn tượng chứ không phải cho Đức Phật. Thưa quý vị có nhận ra được không ạ? Điểm cho cái tượng cũng như là trong bức tranh mình điểm cái hồn mình vào đó để cho bức tranh nó sống động. Cái tượng này cũng như vậy. Cái người họa sĩ khi mà người điêu khắc, khi mà khắc á, người đó họ cũng tu dữ lắm, họ cũng phải thành khẩn dữ lắm, họ mới khắc được cái tượng Phật như ý. Rồi khi mà làm lễ thì cái vị đạo cao đức trọng đó cũng phải thành kính dâng lên Đức Phật cái tâm thành của con và xin gửi vào cái tôn tượng này, cái tâm chân thành này để Đức Phật tương ưng được, tâm Đức Phật hiển lộ qua và tương ưng với tâm chúng sinh mà làm lợi ích vô lượng chúng sinh. Dạ, xin hết. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, như chúng ta được biết là có các Phật tử phát tâm dũng mãnh để mà tôn tạo, kiến tạo thêm hai cái cơ sở cho thiền viện, đó là thiền đường và giảng đường. Thiền đường là để đáp ứng nhu cầu chuyên tu của chư ni, và giảng đường là đáp ứng nhu cầu tu học của quý Phật tử. Trải qua một thời gian 6 tháng thi công thì bây giờ giảng đường sắp thành tụ, và chúng tôi được quý ni sư trong ban lãnh đạo dạy là xin được trân trọng thông báo cùng toàn thể quý Phật tử vào đúng ngày tập tu tháng sau của chúng ta chính là ngày khánh thành giảng đường. Chính ngày hôm đó thì chúng ta cũng về chùa tu bình thường, nhưng mà cái chương trình nó sẽ có khác đi, bởi vì chúng ta có làm lễ khánh thành và trưởng ban vị chứng minh tối cao sẽ là chư tăng và trên hết là hòa thượng thường chiếu. Cho nên hôm đó chúng ta về và sẽ biết được tới đâu thì biết tới đó, chứ bây giờ chúng tôi không cần tuyên bố. Thì đối với Phật tử trong nhà thì tôi không gọi chữ mời, mà tôi chỉ mong rằng chúng ta hữu duyên, đủ duyên lành thì được tương ứng, được tương ứng với lại chỗ thiện lành. Xin quý Phật tử liễu tri cho. Thì tháng sau đó chúng ta về chùa cũng đúng giờ như thế. Rồi chương trình tới đâu chúng tôi sẽ thông báo, và chúng ta sẽ có những cái cụ thể. Buổi thuyết pháp đó hôm đó cũng đặc biệt hơn những buổi thuyết pháp bình thường, để cho nhờ cái công đức của vị tôn túc thì chúng ta tu học cho nó tốt. Tuy nhiên cái sinh hoạt của chúng ta nó sẽ không còn giống như thế này nữa. Cái tổ chức của chúng ta nó khác, là bởi vì tụng kinh, ngồi thiền và nghe pháp đều được tập trung tại giảng đường. Cho nên chúng ta không có phải mà cái thẻ nó vừa hành lang rồi vừa trong rồi chuông rồi mỏ, nó không có. Nó rất là giản dị. Tôi cũng xin nói sơ qua, nhưng mà nói sơ qua thôi. quý vị có cái khái niệm, chứ còn cụ thể thì tới lúc đó chúng ta cũng biết. Rất là đơn giản, một bên chuông và một bên mõ, từ con số 1 cho tới một số 150 mỗi bên, tổng cộng hai bên là 300. Chúng ta chỉ cần đeo cái bảng số 1 cho tới 150 rồi theo con số đó mà chúng ta đứng. Ở bên chuông á là chữ A, ở dưới ta có viết chữ nhỏ nhỏ chữ chuông, bên mõ là chữ B. Và muốn cho nó thư thả trang nghiêm thì khi chúng ta lãnh thẻ, là chúng ta lãnh bồ đoàn tòa cụ qua rồi đó, thì chúng ta để luôn ở trong cái vị trí số, tức là chúng ta không có cái phải cầm từ ngoài đi vô nữa. Tại hồi xưa vì mình vừa nhà tổ vừa hành lang, tôi sợ là quý vị không cầm hơi nó mất bồ đoàn, mất tiêu, kiếm không ra, rồi nó lào xào, nó mất đi cái trang nghiêm. Còn bây giờ là nó quá rộng đi, cho nên hả, mình bồ đoàn tòa cụ mình để đúng con số đó, mình để sẵn đó hết, rồi cái mình ngồi chơi thư thả. Tới nhà rung chuông hai là cái mình sắp hàng, mình đi hai cái tay thảnh thơi, mình đi vô đúng cái chỗ của mình đứng. Thưa quý vị có nhận được không ạ? Rồi chiều đó, bồ đoàn tòa cụ sau khi dẹp rồi chiều mình sắp ghế ra, cũng sắp trong giảng đường theo đúng con số đó, quý vị sẽ đeo thẻ tới chiều luôn. Tại vì quý vị cũng ngồi nghe pháp theo cái số thẻ và theo vị trí ghế. Bởi vì sao? Bởi vì tôi coi phim và tôi thấy không khắc phục được việc này là do cái điều kiện không có đủ, nên quý Phật tử ngồi rải rác, có ngồi xếp bằng, có ngồi ghế và có ngồi dựa tường luôn. Ghế có khi quý vị không ngồi, mà đạo hữu Đăng Chân rất là có ý khi mà quay phim cho tôi coi, có nhiều vị ngồi ly tứ kiểu ngồi, tức là nó cũng không phải xếp bằng, nó cũng không phải là ngồi trò hỏ, cũng không phải là ngồi châu ngoải, cũng không phải nó ngồi lạ lùng không có nghĩ ra. Mà phim coi tôi không biết làm sao mà chỉnh, tức là khi quý vị ngồi á, nó không còn là cái buổi tập tu nữa, mà giống như cái người ngồi nghe pháp mà đại trà của quần chúng thôi. Mà tôi thì tôi mong muốn rằng cái nề nếp này nó đừng có bị lệch ra ngoài khỏi cái khuôn. Mà khi đã xuống giảng đường thì nó rất là rộng, cho nên sắp ghế nó râm rắp hết, thì xin mời quý vị vào ghế ngồi cho trang nghiêm và có ghế có dựa, cho nên quý vị lớn tuổi không có sợ mỏi lưng. Và ngồi ghế trước mặt tôi thì tôi nghĩ chắc không có dám mà chữ ngủ kéo lên. Cho nên là ở đó nó sẽ có những cái điều kiện tốt hơn, yểm trợ cho sự tu tập của chúng ta, thân cũng như tâm đều được an lạc. Xin kính trình lên toàn thể quý Phật tử Liễu Tri. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca. Chúng ta cùng ngồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đà. Quý vị xả chân từ từ.